Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, lại có người đến. Tô thần ở phá thiên vực sâu phụ cận tu luyện, chuẩn bị luyện hóa bảo vật sau khi mới rời khỏi, cho tới đột phá tu vi của chính mình. Bây giờ Tô thần cũng không sốt ruột, nếu như nói vào thời khắc này tăng cao tu vi, cũng có chút lãng phí thời gian. To lớn phá thiên vực sâu, tuyệt đối là có đầy đủ để Tô thần nâng lên địa phương. Nữ oa không thức tỉnh, yêu tộc thủy chung là nguy cơ không ngừng, mà Tô thần ở đây, luyện hóa 2-3 ngày sau, cũng là đã nhận ra, luyện hóa gần như, Tô thần rất rõ ràng, nắm giữ những bảo vật này, đối với mình nâng lên, có thể đến cái tình trạng gì, theo tự thân linh lực, từng bước tràn ngập đến cốt thương, kim trung, nhân vương tiểu ấn sau khi, ba loại bảo vật cùng Tô thần từ từ dung hợp, hiện tại Tô thần quanh thân, nhạt màu kim quang, sẫm màu kim quang, cùng với nồng nặc bạch quang quanh quần. Nhạt màu kim quang là vạn dương chuông, nồng nặc kim quang nhưng là nhân vương tiểu ấn, cho tới ánh sáng màu trắng, nhưng là xoay tròn chuyển loạn cốt thương. Thượng cổ thiên ma sức mạnh, tự hồ có thể vừa vặn khắc chế nơi này một vài thứ gì đó. Bây giờ quả nhiên là vận khí không tệ. Tô thần đăm chiêu, cốt thương nhanh chóng vận chuyển, ở phụ cận xẹt qua từng đạo màu trắng phong mang. Đây chính là cốt thương, mạnh mẽ nhất một loại sức mạnh, theo quanh quẩn ở phụ cận nồng nặc kim quang, càng phát dày đặc lên. Tô thần biết mình có thể nghĩ biện pháp đi vào. Đại vương, chúng ta phụng thông thiên sư thúc mệnh lệnh, phía trước giúp đỡ đại vương. Hai âm thanh vang lên, mang theo như có như không sự bất đắc dĩ. Tô thần quay đầu nhìn lại, nhưng là Dương Tiễn, Na Cha hai người. Hai người này ở trần đường quan sửa đường sau khi, thật giống có không ít cơ duyên. Bây giờ tu vi đã đến bán bộ kim tiên tu vi. Tuy rằng cự ly kim tiên còn cách một đoạn, nhưng giờ khắc này hai người liên thủ, chỉ sợ tầm thường kim tiên cũng phải bị hai người áp chế. Hai người này lại đây, không tính là đại sự gì, chỉ có điều hai người này nói người tên vào đúng lúc này, nhưng dù là hết sức vi diệu. Thông thiên giáo chủ, chấm ngoặc kép, Tô thần không khỏi có chút thẫn thờ. Không nghĩ tới hai người này lại đây, sẽ là thông thiên giáo chủ hạ lệnh. Chỉ sợ bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn biết chuyện này lúc, đều phải triệt để tức chết rồi. Hậu bối bên trong hơi có bản lĩnh, trên thực tế chỉ là hai người này mà thôi. Nhưng chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì. Thông thiên giáo chủ ra lệnh một tiếng, hai người này trực tiếp tiến vào Tô thần dưới trướng, hơn nữa là tiến vào này phá thiên vực sâu. Thông thiên giáo chủ người là một đều không có đi vào. Lúc này có tổn thất người, cũng chính là còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Này số lượng không nhiều tinh anh hậu bối, lập tức bị thông thiên giáo chủ triệu tập lại đây. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, lưu lại Na Cha, Dương Tiễn. Thu được nhục thân thành thánh công pháp, nâng lên bản thân phòng ngự 2/10. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, khéo léo từ chối Na Cha, Dương Tiễn tiến vào phá thiên vực sâu. Ký chủ thu được 12 triệu năm tu vi. Hệ thống này lựa chọn vẫn là chấm ngoặc kép. Tô thần khẽ nhíu mày, đúng là không có tính tới chính mình lập tức sẽ có như thế lựa chọn. Hệ thống cho lựa chọn là Tô thần nhất xoắn suýt lựa chọn, đương nhiên cũng không phải sợ sệt. Nếu như chính mình lưu lại hai người, sẽ đi đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có hay không nổi giận, kỳ thực không có quan hệ. Tô thần chính mình rõ ràng, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mâu thuẫn không cách nào giải trừ. Giờ khắc này Tô thần đang nghĩ tới, trên thực tế là chuyện khác, đó chính là vào đúng lúc này. Hai người này mang vào đi sau khi thu hoạch của mình, cùng với trong bóng tối nguy cơ. Nếu như hai người này có thể có không ít thu hoạch, như vậy đương nhiên là càng tốt hơn. Thế nhưng trong bóng tối uy hiếp không ngừng tình huống, bây giờ Tô thần không cách nào bảo đảm hai người tuyệt đối an toàn. nếu như quyết định mang tới lời của hai người này vạn nhất có chuyện bất trắc, như vậy đến thời điểm cũng là Tô Thần tổn thất. Dù sao bất kể nói thế nào, hai người này đã trở thành Tô Thần trong lòng nhân tài. Càng là thu nhập đến Đông Địa bên trong, nói đúng là bất luận làm sao, Dương Tiễn, Na Cha là căn bản trốn không thoát. Như vậy Tô Thần để hai người này bốc lên loại này nguy hiểm, căn bản là không đáng. Có điều dựa theo hai người này tu vi, vẫn là có thể chính mình tiến vào bên trong. Nếu Thông Thiên giáo chủ để hai người này lại đây, trong bóng tối tuyệt đối là có thâm ý, làm lấy lòng. Đồng thời hai người này có thể ở trong đó, nhưng là không hề tục thu hoạch. Nghĩ tới chỗ này, hơn nữa nhục thân thành thánh bốn chữ thưởng, giờ khắc này Tô Thần cũng không có xoắn suýt quá lâu. Nha, nơi đây mặc dù có vô tận cơ duyên, nhưng là có vô cùng nguy cơ. Không biết hai người các ngươi có dám đi vào? Tô Thần một câu nói hỏi ra, lúc này ánh mắt như điện, nhắm thẳng vào hai người thần hồn nơi sâu xa. Nghe nói như thế, hai người vốn là cực kỳ do dự, nhất thời đều là gật gật đầu. Có đại cơ duyên nơi, đương nhiên là có vô tận nguy cơ. Bây giờ Thương Vương có thể đi vào, hai người này tự nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta đương nhiên dám vào. Hai người như chặt đinh chém sắt nói đến, mặc kệ từng người có cái gì mục tiêu. Thế nhưng Tô Thần có thể đúc kết lúc tiến vào, hai người này đều là đã rõ ràng. Sau đó cụ thể phải làm gì? Đối với hai người này tới nói, theo Tô Thần chính là mang ý nghĩa, chính mình sau đó có rất lớn cơ hội. Chuyện đến nước này, hai người này vẫn là rõ ràng điểm này. Chỉ ít ở tình huống như vậy, đã rõ ràng chính mình trong bóng tối một ít thu hoạch. Lần này thánh nhân trong lúc đó cụ thể phát sinh cái gì, hai người này cũng không rõ ràng. Nhưng phá thiên vực sâu tên gọi, hai người này là nghe qua. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Nếu như không phải Tô Thần muốn đi vào, lấy thực lực của hai người tới nói, trước mắt tiến vào bên trong là tuyệt đối không đủ. Đã đến lúc này, hiện tại Na Cha, Dương Tiễn vô cùng rõ ràng, nếu như chính mình có thể nắm cơ hội, sau đó tuyệt đối là cơ duyên rất lớn. Nhưng nếu như là không cách nào khống chế cơ hội của chính mình, cơ hội lần này một khi biến mất, ngày sau tuyệt đối là cực kỳ hối hận. Được, đã như vậy, các ngươi theo là được. Tô Thần gật gật đầu. Thông Thiên giáo chủ lần này nhưng là thần trợ công, nếu như Tô Thần không thể nhận dưới hai người, như vậy Tô Thần coi là thật vô năng. Được, Na Cha, Dương Tiễn kỳ thực có chút ngạc nhiên. Bởi vì, này hai người cũng không rõ ràng, vào lúc này tại sao chính mình sẽ bị như vậy đối xử. Theo đạo lý tới nói, hai người mình không nên như vậy lúng túng, bị như vậy đưa đến Thương Vương bên người. Nhưng Thông Thiên giáo chủ sắc lệnh truyền đạt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có sáng tỏ mệnh lệnh, biểu thị hai người này hiện tại không thể tiếp thu liên hợp. Cứ như vậy, hai người này đã đem Thiên Tôn thái độ xem là ngầm cho phép. Hai người này hay là cũng không rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại đánh mất rất nhiều năng lực. Nếu như biết, chắc chắn sẽ không như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Thần trong bóng tối lắc lắc đầu. Hai người này lựa chọn, cùng với hai người này vận may, đều là chênh lệch một ít. Không nói những cái khác, chỉ là ở vào thời điểm này, hai người này bản thân không nên như vậy lúng túng. Nhưng chuyện đến nước này, hai người này đã là mất đi cuối cùng cống hiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội. Tô Thần trong tay kim quang vận chuyển, vạn dương chuông ánh sáng, trực tiếp gói hàng hai người này. Kỳ thực Tô Thần cũng không rõ ràng, Thông Thiên giáo chủ tại sao để Dương Tiễn, Na Cha lại đây. Nói tới thực lực, hai người này thực lực cũng không thể trợ giúp cho bây giờ Tô Thần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.